Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 858, chương 856, thoát đi Thạch Cam tinh hệ. Ngày thứ nhất, Lam ra lệnh, nhường hết thảy muốn rời đi tinh hệ sinh mệnh bắt đầu chuẩn bị. Giải trừ chiến giáp cùng vũ khí giao do bọn họ thống nhất khống chế. Cũng đeo trên người phần vòng tay tiến vào vận tải phi thuyền chờ đợi. Bất kỳ người gây chuyện sẽ bị trực tiếp xóa bỏ. Thống một không gian liên tiếp khí vé vào cửa mỗi cái sinh mệnh 5 vạn tinh tệ. Không tiền, cuối cùng rời đi, không phục tùng sắp xếp người, sẽ bị đuổi ra hệ hằng tinh thậm chí xóa bỏ. Tham dự chế phục người gây chuyện, có thể ưu tiên từ không gian liên tiếp khí rời đi. Quân lệnh một hồi, nghiêm ngặt đến giận sôi. Đông đảo sinh mệnh câm như hến, bắt đầu có âm thanh kháng nghị. Nhưng người gây chuyện trực tiếp bị người bên ngoài giết chết. Thu được ưu rời đi trước tư cách. Mấy lần sau khi chân chính muốn rời đi sinh mệnh, không dám ở gây sự. Ở siêu cấp trí tuệ nhân tạo phối hợp dưới, hơn 1.000 ức chạy nạn sinh mệnh bị sắp xếp đến ngay ngắn rõ ràng. Nhóm đầu tiên tốc độ ánh sáng vận tải phi thuyền cùng cái khác các loại vận tải phi thuyền bắt đầu chuyên chở đã nộp phí sinh mệnh đến trong vũ trụ chờ đợi mệnh lệnh. Ngày thứ tư, ở cao cường ép thủ đoạn dưới, hết thảy muốn rời đi sinh mệnh đều chuẩn bị hoàn tất, bị sắp xếp đến rõ rõ ràng ràng, bị đoạt lại hết thảy vũ khí cùng chiến giáp, chỉ còn một bộ quần áo cùng một cái bọn họ biếu tặng vòng tay. Không có chiến giáp sinh mệnh, ở khủng bố khoa học kỹ thuật trước mặt, căn bản không đáng nhắc tới. Không có sự sống gây sự, người gây chuyện cũng đã chết rồi. Vì tự do, đành phải nhẫn nại một quãng thời gian không tự do. Ngày thứ bảy, bắt được có đủ nhiều phản vật chất cùng ám vật chất làm dự bị. Trần Mặc hạ lệnh dừng sản phản vật chất cùng ám vật chất. Bắt đầu nhường người máy hóa giải phản vật chất cùng ám vật chất nhà xưởng trọng yếu linh kiện. Cũng nhường kim loại nano người máy đem hết thảy nhà xưởng còn lại máy móc phân giải. Ngày thứ 10, chiến giáp nhà xưởng nhóm đầu tiên chế tạo chiến giáp cộng 30 vạn bộ. Thành công phân cho hộ mộc đoàn cùng lớn ma đoàn trang bị. Nhóm đầu tiên 30 vạn tên chiến giáp sư đoàn thành hình. Toàn bộ hệ hằng tinh tiến vào trước nay chưa từng có tình trạng giới bị. Rời đi Thạch Cam tinh hệ động tác càng lúc càng nhanh. Hiển nhiên tiến vào gay cấn tột độ giai đoạn. Đến tiếp sau cuồn cuộn không ngừng chạy tới hệ hằng tinh sinh mệnh. Còn ở cuồn cuộn không ngừng gia nhập vào chuẩn bị rời đi đội ngũ bên trong. Không có thế lực dám đến đây ngăn cản. Này tương đương ở chiến trường cứu vớt bình dân. Mặc dù là thần cấp văn minh, đối mặt tình huống như thế, cũng sẽ không chọn sằng bậy. Ngày thứ 13, Lam hạ lệnh, dừng tiếp thu đến tiếp sau tới rồi sinh mệnh. Chưa qua cho phép, bất kỳ sinh mệnh không được đi vào hệ hằng tinh bên trong. Bằng không tự gánh lấy hậu quả. Tin tức vừa ra, liền bạo phát đệ một trận chiến đấu. Đến tiếp sau bị ngăn cản ở bên ngoài sinh mệnh nổi loạn, mạnh mẽ xông vào hệ hằng tinh. Cuối cùng kết quả có thể tưởng tượng được. Ở hệ hằng tinh khủng bố hệ thống phòng ngự dưới, mạnh mẽ xông vào sinh mệnh toàn bộ chết ở trong vũ trụ, đều không ngoại lệ. Trải qua một ngày tàn sát, giết chết hơn 100 triệu mạnh mẽ xông vào sinh mệnh. Đến tiếp sau tới rồi sinh mệnh cùng phi thuyền mới dừng bước lại. Không dám lại tùy tiện tiến vào hệ hằng tinh bên trong. Ngày thứ 16 đúng hạn mà tới. Trong vũ trụ, một cái to lớn vòng tròn máy móc ở trôi nổi. Không gian liên tiếp khí đúng hạn kiểm tra xong. Ở không gian liên tiếp khí ở ngoài trong vũ trụ, mấy triệu chiếc hình thái khác nhau vận tải phi thuyền sắp hàng chỉnh tề thành 4 hành. Phân biệt ở không gian liên tiếp khí vòng tròn kết cấu hai đầu. Chờ đợi Trần Mặc chỉ lệnh rời đi. Mà Trần Mặc, lúc này chính đang tiếp đón khách nhân. Đồ Vân cùng Thủy Linh đều ở đây. Chứng kiến giao dịch này, hai người đều mặt không hề cảm xúc. Trần Mặc không tham dự Hắc Đồng Văn Minh cùng Lôi Thần Văn Minh tranh đấu là phi thường lựa chọn. Sáng suốt, đây là 7.000 tỷ tinh tệ cùng 30 loại đỉnh cấp kỹ thuật tư liệu. Đồng Thanh đem một tấm thẻ cùng một cái thẻ tồn trữ đưa cho Trần Mặc. Hoàn toàn đem hai loại đồ vật xem là bình thường vật phẩm. tựa hồ không quý trọng. Trần Mặc không lập dị, tiếp nhận tiền thẻ cùng thẻ tồn chữ giao cho Lam Thu cẩn thận. Lam bắt thẻ, đối với trong tay dụng cụ vòng tay quét một cái, đem bên trong hết thảy tinh tệ đều xoay qua chỗ khác. Xác nhận 7.000 ngàn tỷ tinh tệ, đem tài liệu bên trong toàn bộ sao chép đến chính mình tồn chữ khí bên trong. Mặc Trần tiên sinh không kiểm tra một lần kỹ thuật tính chân thực sao? Không cần, chút ít đồ này, đối với Đồng Thanh tiên sinh tới nói, bé nhỏ không đáng kể, sẽ không làm bộ gạt ta người bình thường này. Đưa người thân phận tin tức ghi vào đi. Trần Mặc lấy ra một cái nhỏ máy móc, đưa cho Đồng Thanh, bên trong là hành tinh điều khiển vũ khí hệ thống quyền hạn. Các ngươi có thể đưa vào trí tuệ nhân tạo trình tự. Chờ ta rời đi Thạch Cam tinh hệ sau một phút, hệ thống trí tuệ nhân tạo sẽ tự động tiêu hủy, đem quyền khống chế cùng quyền chỉ huy giao cho các ngươi. Hợp tác vui vẻ, Đồng Thanh ghi vào thân phận tin tức cùng viết vào trí năng trình tự sau. Nhẹ nhàng nở nụ cười, nếu như không phải tình thế đặc thù, ta khẳng định cùng Mặc Trần tiên sinh tốt sum vầy. Như tiên sinh như thế ưu tú thiên tài, ta vẫn kính nể ngưỡng mộ. Đồng Thanh nói rất chăm chú, trên mặt mang theo sự hòa hợp nụ cười, khiến người ta cảm thấy Trần Mặc là hắn nhiều năm không thấy lão hữu. Ta cũng vẫn ngưỡng mộ Đồng Thanh tiên sinh. Trần Mặc cười nói, hôm nào có thời gian, nhất định mời tiên sinh chúng ta quê nhà làm khách. Đến thời điểm, hy vọng Mặc Trần tiên sinh không muốn cự tuyệt. Đồng Thanh đưa tay phải ra, mỉm cười nói, nhất định. Trần Mặc đưa tay ra cùng Đồng Thanh cầm, mà Đồng Thanh bộ hạ, toàn bộ đều đang quan sát Trần Mặc. Hiếu kỳ người đàn ông này, là làm sao có tư cách cùng Đồng Thanh đứng ngang hàng. Còn muốn cho Đồng Thanh mời. Nhưng mà, nhường bọn họ thất vọng, bọn họ căn bản là không có cách từ Trần Mặc trên người nhìn ra cái gì. Đồng Thanh tiên sinh, hôm nào có cơ hội lại tán gẫu. Cáo từ, khách sáo hoàn tất. Trần Mặc từ tốn nói, tốt, chúc Mặc Trần tiên sinh một đường thuận phong. Đồng Thanh ôn hòa cười nói, nhìn Trần Mặc rời đi bóng lưng. Đồng Thanh rơi vào trầm tư, một bên nữ bộ hạ tiến lên một bước, ghé vào lỗ tai hắn khinh ngữ. Đại nhân, vì sao phải làm giao dịch này? Câu này, hỏi ra cái khác bộ hạ tiếng lòng. 7.000 ngàn tỷ tinh tệ, thêm 30 hạng đỉnh cấp kỹ thuật. Vốn liếng không nhỏ, đổi một cái hệ hành tinh, hoàn toàn không đáng. Tháp Lạp, có một số việc không nên nhìn mặt ngoài. Đồng Thanh khẽ lắc đầu. Cái này hệ hành tinh giá trị cái giá này. Nơi này phòng bị thủ đoạn, có quân đội mùi vị, bố cục người là cao thủ. Diễm nói bằng vào chúng ta ở Thạch Cam tinh hệ bên trong sức mạnh, đánh hạ cũng lột ra. Tháp Lạp mọc ra miệng, lại nhìn về phía Trần Mặc bóng lưng, đầy mặt chấn động, khởi động không gian liên tiếp khí. Trần Mặc tiến vào phi thuyền, cho Mặc nữ số 2 một cái chỉ thị. Trong vũ trụ vòng tròn không gian liên tiếp khí, bên trong vòng chậm rãi chuyển động, dường như chuồn chuồn đuôi ở bình tĩnh như gương trên mặt hồ nhẹ nhàng điểm một cái. Vòng tròn bên trong bị cố định không gian phảng phất sống lại. Một luồng sóng gợn vô hình lấy tốc độ ánh sáng truyền ra. Chỉ có máy móc có thể phát hiện. Không gian liên tiếp khí khởi động thành công. Không gian liên tiếp điểm là biển vô tận từ bên ngoài cung cấp. Ở khoảng cách Thạch Cam tinh hệ 10 vạn năm ánh sáng tinh hệ. Các đội ngũ nghe lệnh, sau 5 phút rời đi Thạch Cam tinh hệ. Hết thảy phi thuyền dựa theo kế hoạch, tiến vào trí tuệ nhân tạo khống chế lái tự động trạng thái. Chuẩn bị sẵn sàng. Lam đem một cái tin tức truyền tới trong vũ trụ hậu mệnh đội tàu bên trong. Mấy triệu chiếc chứa đầy sinh mệnh vận tải phi thuyền đang tiếp thu đến mệnh lệnh trong nháy mắt. Toàn bộ tiến vào lái tự động trạng thái. Lam ở phi thuyền lên, quan sát trao quyền tông thổ tinh. Hít một thân, lần tranh đấu này, người có ý kiến gì không? Trần Mặc mở miệng hỏi. Biến chất, e sợ lần này Thạch Cam tinh hệ bên trong sẽ có không nhỏ động tĩnh. Lam nói rằng, Đồng Thanh cùng Đan, hai cái cùng thời đại đỉnh cao nhân vật ở đây gặp gỡ. Hai người đều hiểu, ở đây sẽ có một cái thắng bại. Làm sao nói? Trần Mặc hiếu kỳ hỏi. Ta nghiên cứu qua hai người này. Như thế kỳ tài ngút trời. Thực lực mạnh mẽ, tự tin, có quyết đoán, mạnh mẽ cá nhân mị lực. Đồng dạng có mưu lực cùng hùng tâm. Hầu như đều là hoàn mỹ nhất sinh mệnh. Cái nào sợ bọn họ trước đây không cùng xuất hiện. Nhưng bọn họ biết lẫn nhau là đối thủ. Bọn họ quá giống. Hoàn toàn như một người. Biển vô tận động tác lớn. Báo trước đại loạn muốn tới. Đây là bọn hắn một cái đánh bại đối phương cơ hội. Bằng không đại loạn đến thời gian. Song phương ở thần cấp văn minh thực lực cùng quân đoàn sức mạnh gia trì dưới. Bọn họ đánh bại đối phương đánh đổi sẽ càng lớn. Cơ hội cũng càng nhỏ. Đánh giá đến hai người. Lam biểu hiện trở nên phi thường nghiêm túc cùng nghiêm nghị. Một núi không thể chứa hai cọp. Đã sinh du, sao còn sinh lượng? Trần Mặc lập tức rõ ràng Lam trong lời nói ý tứ. Không gian liên tiếp điểm xác định. Có thể nhảy lên. Mặc nữ số 2 đột nhiên mở miệng. Đánh gãy bọn họ giao lưu. Ở vũ trụ không gian liên tiếp khí nội hoàn. Không gian rung động đã ổn định. Không gian cố hóa được cởi ra. Khôi phục có quy luật gợn sóng. Bọt bọt bôi tiểu mẫu thú cũng nhảy qua đến. Nhảy đến Trần Mặc trên bả vai. Chỉ vào không gian liên tiếp khí vị trí góc vuông. Biết rồi. Trần Mặc mang theo tiểu mẫu thú phóng tới trong lồng ngực. Nhẹ nhàng tuốt. Lên đường đi. Trần Mặc liếc nhìn tông thổ tinh. Tông thổ tinh đồng thanh cũng ở nhìn kỹ Trần Mặc phi thuyền. Trong phút chốc. Hai người tự hồ có một loại cách không đối diện cảm giác. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.